Pokemon Kaito Izumi, chương 259, giải trình diễn cấp Master kết thúc, góc truyện audio.com. Lúc này bầu không khí của cuộc thi trình diễn cấp Master một lần nữa trở lại, mọi người dù bị thương hay không đều không ngần ngại cầm lên điện thoại để tiến hành bình chọn cho đời mới Kalos Queen. Các hình ảnh trình diễn lần nữa được điểm qua, những sự cố gắng của các nhà trình diễn khi cố gắng bình ổn khán giả. Nỗ lực và những giọt mồ hôi không ngừng chảy, nụ cười và sức sống mãnh liệt của bọn họ là thứ đáng khâm phục nhất. Dù rằng cả Serena và Shiratori đều cả người đầy mồ hôi, bọn họ thở dốc, bọn họ mệt mỏi, nhưng đứng tại đây, bọn họ tỏa sáng. Đôi mắt của cả hai như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời, hai người cũng không mang ý tứ cạnh tranh, nhìn nhau cười một cái, bầu không khí thật sự rất hòa thuận. Monsieur Pierre liền tranh thủ thời gian tốt đẹp này mà xuất hiện lần nữa, ông ấy lúc xảy ra đợt tấn công vừa rồi cũng rời đi hỗ trợ. Thật sự thì lúc này Monsieur Pierre cũng khá mệt rồi, có điều ông vẫn làm tốt chức trách dẫn chương trình của mình, bước lên bục sân khấu với phong thái đỉnh cao nhất, mỉm cười và thân thiện nói. Đã đến thời điểm để bầu chọn rồi, mọi người, hãy lựa chọn ra nhà trình diễn mà tất cả cho rằng xứng đáng nhất để chờ Kalos Queen nhiệm kỳ này, bằng toàn bộ sự cảm nhận của các bạn. Lời nói của ông vừa cất lên thì trên màn hình hai cái hình ảnh của Serena và Shiratori hiện lên, kế bên đó là một cột điểm dài. Không chỉ là những khán giả có mặt tại đây, mà còn là những người đang theo dõi cuộc thi cấp Master này ở mọi nơi trên Kalos địa khu, bình chọn của các bạn đều được ghi nhận vào hệ thống. Monsieur Pierre tiếp tục nói, một cái vòng tròn với con số 10 ở trên màn hình góc trái đang chớp ẩn chớp hiện. Theo lời của Monsieur Pierre chậm chậm vang lên, mọi người liền lập tức chuẩn bị sẵn dụng cụ bầu chọn của bản thân. Và chúng ta cùng đếm trước 10 giây của đợt bầu chọn lần này, sau đấy tất cả mọi người hãy đưa ra đáp án của mình. 19, 8, 3, 2, 1, bầu chọn. Khán giả đồng loạt hô theo lời nói của Monsieur Pierre, ngay khi số 1 được cất lên, toàn bộ hiện trường trong nhà hát được thắp sáng bởi ánh đèn của Cloudcaster. Nhân viên đã chú ý tắt ánh sáng khu vực khán giả, càng như vậy thì ánh sáng của Cloudcaster càng rõ rệt hơn. Hai màu hồng và cam đại diện cho Shiratori và Serena lần lượt xuất hiện với trạng thái cân bằng. Phía trên màn hình, bảng điểm của Serena và Shiratori cũng dần dần tăng lên một cách chậm chậm, nhưng bọn họ không quay lại nhìn mà chỉ nhắm mắt chờ đợi. Nói không hồi hộp là giả, dù cho mọi người không quan trọng thắng thua, nhưng nếu thắng không phải vẫn là tốt hơn sao? Phía bên ngoài Ash cũng lật đật cầm điện thoại ra và bấm bầu chọn cho Serena, tuy trình diễn anh không xem, nhưng vợ mình vẫn là ưu tiên số 1. Tại một nơi khác, Lush hỗ trợ cầm lấy điện thoại cho Kaito, để cho cậu thuận tiện bầu chọn cho Shiratori. Bên ngoài mỗi người một suy nghĩ, tất cả không ngừng bấm lựa chọn, và con số tại bên trong nhà hát ngày một thay đổi. Cố lên, Shiratori. Kaito bầu chọn xong cũng không nhìn kết quả, nhỏ giọng cổ vũ một tiếng rồi theo Pikachu và Lush trở về điều trị. Cảnh sát Jenny rất nhanh tới giúp đỡ, theo cậu biết thì Dracon hẳn là đã tử vong rồi, còn Alakazam thì sau khi dung nhập vào đám thực vật bị ngọn lửa của hô thiêu đốt hẳn cũng không sống nổi nữa. Có lẽ đối với nó, như vậy mới càng là một giải thoát thích hợp nhất. Góc truyện audio.com, đi, Kaito không hiểu, và tạm thời cậu cũng không cần hiểu. Bên phía Kamai, Kadet và Derny cũng bầu chọn cho Shiratori, nhóm của Heiji cũng đưa ra bầu chọn tương tự. Những người bạn của Kaito lẫn Shiratori đều không ngần ngại giúp một tay, có thể khi thi đấu bọn họ là đối thủ, nhưng kết thúc thi đấu mọi người vẫn là bạn bè. Cột điểm vẫn dần dần tăng lên, Alidan nhìn về phía trên cao màn hình mà không ngừng hô to tên của Shiratori. Làm ơn bé gái nhỏ Erina cũng cầu nguyện cho Shiratori. Thời gian lúc này giống như chậm lại thật lâu thời gian, và cuối cùng khi hai cột điểm dừng lại. Âm thanh của Monsieur Pierre vang lên tuyên bố kết quả chung cuộc cho giải đấu cấp Master này. Xin chúc mừng, nhà trình diễn Serena đã giành được chiến thắng chung cuộc, đồng thời giữ được danh hiệu Kalos Queen của mình. Cũng là lúc này thật lớn tiếng hô to mừng rỡ vang lên mạnh mẽ, Alidan và những người bạn của Shiratori tiếp thay cho cô. Bất quá đứng ở trên sân khấu, Shiratori chậm rãi mở mắt ra, đối với kết quả này cô cũng không bất ngờ lắm, nhưng khi thấy bản thân vậy mà đuổi gần sát điểm của Serena, Shiratori bỗng nhiên bật cười. Lần sau cẩn thận, nếu không ta sẽ cướp mất danh hiệu của ngươi a. Đối với Serena lại gần ôm chúc mừng đùa giỡn nói, không thành vấn đề, ta chờ ngươi thách đấu một lần nữa, Serena cũng ôm lấy Shiratori trả lời. Hai người rất nhanh tách ra và cúi sâu đầu chào khán giả, Shiratori xoay người rời đi để lại sân khấu dành cho Kalos Queen ngày hôm nay. Trở lại trong quần thể của Catherine, Shiratori nói ta cũng thua rồi. một giọng nói thật bình thường, nhưng lại mang theo không nhỏ tiếc nuối. Ừm, chúng ta đều thua rồi, Catherine gật đầu trả lời. Nhìn lấy cảnh trao lại vương miện Carlos Quinn cho Serena, Shiratori thở một hơi dài nhẹ nhõm, vì cuộc thi này mà cô đã cố gắng thật nhiều, cũng gượng ép bản thân thật nhiều, nên có chút thời gian để thả lỏng đôi chút. Vừa xem cho tới khi kết thúc phân đoạn trao giải, Shiratori cầm lấy điện thoại liên lạc với Kaito. Còn khỏe không? Bên phía trung tâm Pokemon, lúc này y tá Joy bận tối đầu tối cổ để giúp đỡ những người có Pokemon bị thương chữa trị. Được đặc cách để mang các Pokemon tới khu vực điều trị riêng, Kaito lúc này ngồi tại trong phòng của mình đáp lời. Vẫn ổn, kết quả ra sao? Ta thua, Shiratori nhắn trả lời rất nhanh. Vậy sao, cần an ủi không? Kaito cũng không mấy do dự mà gửi đi. Đi chơi một bữa thế nào? Shiratori gật đầu mỉm cười đáp lời. Không vấn đề, Kaito phản hồi ngay, sau đấy đánh một cái ngáp dài, nằm ngã ngửa lên giường, thấy Shiratori không có nhắn tin nữa, cậu cũng liền đánh một giấc sâu. Bên trong nhà hát, Shiratori và mọi người vỗ tay chúc mừng cho Serena, buổi trình diễn cấp Master kết thúc trong rất nhiều tiếng cười cùng sự tiếc nuối. Alidan thật sự so với Shiratori còn phải tiếc hơn, điểm số của Shiratori đã gần đến vậy rồi. Trở về thôi, Shiratori lắc đầu nhìn về phía Alidan nói. Sau đấy cô đẩy nhanh bước chân trở về, trên con đường có một vài chỗ bị hư hỏng, nhưng dưới sự hỗ trợ của các Pokemon và lực lượng liên minh huấn luyện ra, nơi này được sửa chữa một cách nhanh chóng. Công việc xử lý Team Flare cũng đang được thúc đẩy rất nhanh, lần này liên minh bỏ hết vốn liếng để làm việc quyết liệt tuyệt đối không thể để một cái Dracon thứ hai xảy ra. Một ngày dài, một ngày mệt mỏi, một ngày dành cho sự kết thúc và sáng mai lại sẽ khởi đầu mới. Cách chương.